pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1324. Chương 1321. Sư phụ là nam thần 20. Sóc Phong Nhai Thượng, bỗng nhiên trở nên châm rơi có thể nghe. Chính là Huyền Viêm Tiên Quân chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình cái tay kia là như thế. Nào rớt, hắn chỉ cảm thấy một cổ ngập trời sát ý kích đến chính mình cả người lạnh băng. Một cái giật mình lúc sau dưới chân nhiều một bàn tay. Lề sách chỉnh tề, tựa như đậu hù, hắn ngạc nhiên nhìn sau một lát, mới có máu tươi từ chính mình thủ đoạn cùng kia chỉ đứt tay thượng cuồng phun mà ra. Huyền Viêm Tiên Quân thế mới biết, trên mặt đất cái tay kia, là chính mình, bắt đầu hắn là giận lớn hơn kinh. Có bao nhiêu năm hắn chưa từng chịu quá bị thương. Cơ hồ ở biết kia đứt tay là thuộc về chính mình đồng thời Huyền Viêm Tiên Quân liền biết. Thế nhưng là chuôi này kiếm đãng cửu châu chính mình động tay. Hắn hận không thể sinh nhai kia khối hắc ván cửa. Chính là đừng nói tông môn sẽ không cho phép hắn phá hủy thế gian này duy nhất công kích thần khí. Xích tươi thắm biết, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Vô chi giả không sợ. Ở đây người tu vi càng cao, càng là có thể cảm nhận được ở kia trong nháy mắt. Kiếm đãng cửu châu phát ra ra mênh mông cuồn cuộn thiên uy. Mà tu vi càng thấp, ngược lại không cảm giác được. Trong đám người xích thông minh sắc sảo thấy nhà mình lão tổ bị chú ý cầm kia đem phá kiếm cắt đứt. Tay, tức khắc bạo nộ, lớn tiếng mắng, chú ý ngươi cái tiểu tiện nhân. Dám thương nhà ta năm thái gia gia, ta giết ngươi. Phụt một tiếng, liền ở nàng bên cạnh một cái bạch gia thiếu niên trực tiếp liền cười lên tiếng. Ngươi dựa vào cái gì sát chú ý? Là chú ý muốn ngươi thái gia gia đi đoạt lấy thần khí? Là chú ý chém ngươi thái gia gia tay? Ngươi thái gia gia tay là đột nhiên chính mình đoạn, quan nhân ra chuyện gì? Đích xác, phía sau bọn họ những người này xem đến rõ ràng, Huyền Viêm Tiên Quân cùng chú ý thảo muốn kiếm đáng cửu châu. Sau đó kia khối đại hắc ván cửa liền huyền phù lên nhắm ngay xích tươi thắm. Sau đó hắn cái tay kia liền rớt xuống dưới. Hoàng phất y cả người đều là mộc. Nguyên lai đây là kiếm đáng cửu châu ngọn nguồn. Cũng khó trách này đem đại kiếm. Mũi kiếm cư nhiên là bình. Huyền Viêm Tiên Quân vươn tay muốn cầm kiếm đáng cửu châu. Kết quả lại bị chuôi này kiếm coi làm một loại công kích. Nó bất quá là tùy tiện kích động ra một cổ kiếm khí mà thôi cùng chi tướng kháng mà thôi. Chỉ có thể nói, ở thần khí trước mặt, mặc dù là Huyền Viêm Tiên Quân như vậy đã đến phân thần kỳ tu sĩ làm theo cũng là bất kham một kích. Mà thôi, Lâm Tịch quay đầu lại nhìn đại hắc kiếm, thực thiếu tấu lẩm bẩm tự nói. Gì, người như thế nào cùng lại đây? Hắc kiếm thân kiếm chấn động, phát ra rồng ngâm thanh âm. Dài lâu mà túc mục, chuôi kiếm buông xuống đến vừa lúc Lâm Tịch tay phải vị trí. Thật dài thân kiếm kéo trên mặt đất, chỉ chờ Lâm Tịch duỗi tay tới năm mơ siêu này khác biệt đãi ngộ. Những cái đó râu tóc bạc trắng tông môn túc lão nhóm toàn tẫn hoảng sợ. Ngũ sắc giật sự có ghi lại, thanh gia lão tổ phi thăng phía trước, dục đem kiếm này tặng cùng con cháu. Không có kết quả, tặng cùng tông môn. Kiếm đáng kiệt ngạo, liền thương 7 người, phân biệt là Thanh XX, Hoàng X, Triệu XX, Xích X chờ, Thanh Tổ mới biết kiếm này trừ mình ở ngoài thế nhưng không người nhưng thao tác cũng. Phải bỏ với Sóc Phong Nhai nội, chậm đợi xuất thế chi duyên, rất nhiều người đều xem qua một đoạn này, ai cũng chưa để ở trong lòng, chỉ đem nó coi như bắt gió bắt bóng một đoạn truyền thuyết tới nghe. Kết quả thế nhưng là thật sự, xích tươi thắm cầm đoạn cổ tay thẳng rời đi, liền bóng dáng đều lộ ra một cổ hưu quạnh, gãy chi lại tục chỉ cần có kia mấy vị thuốc hay. Đối với hắn loại này đã sắp bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới tu sĩ tới nói. Cũng không tính khó, khó chính là chính mình vứt mặt trong khoảng thời gian ngắn là nhặt không trở lại. Hơn nữa chính như bạch ra cái kia nhãi danh lời nói. Hắn quái được ai, quái chuôi này kiếm không nghĩ bị người khác khống chế kích động xuất kiếm khí chặt đứt hắn tay sao? Liền tính là kia lại như thế nào? chẳng lẽ muốn đem chuôi này thần khí trói đi giới luật đường chịu trách phạt? Quái chú ý, chê cười, nhân gia thậm chí đều còn không có tới kịp nhận chủ. Cũng ngoan ngoãn nghe theo tông môn an bài xá lại chuôi này kiếm. Chú ý thậm chí cũng không biết hắn bị đoạn cổ tay việc. Huống hồ, một cái sắp muốn bước vào đệ tứ bước tiền bối tu sĩ. Bị vừa mới tiến vào đệ nhị bước tiểu hài tử cấp chặt đứt tay. Nói ra đi quả thực làm người cười đến rụng răng. Hắn thà rằng nói chính mình là bị thần khí chặt đứt thủ đoạn. Càng ngày càng nhiều môn nhân hướng về Sóc Phong Nhai tới rồi. Không biết hắc kiếm truyền thuyết, cơ hồ mỗi cái thấy chuôi này phi kiếm đều phải la lên một tiếng. Ngoạ tào, khiến cho mặt sau tới không ít người đều cho rằng này đem một chút đều không giống phi. Kiếm phi kiếm tên đã kêu, ngoạ tào. Trong lúc một vị mặc gia đã hợp thể kỳ tộc lão ỷ vào chính mình tu vi cao thâm. Địa vị tôn sùng, lại là trong tông môn nhất có danh tiếng kiếm tu chi nhất. Cũng tưởng đem chuôi này tràn ngập linh tính thần khí chiếm làm của riêng. Kết quả bị kiếm đáng cửu châu truy đến mãn sơn chạy. Thành công thoát khỏi truy tung lúc sau vị này mặc gia lão tiền bối âm thầm may mắn. Bất công chính mình độn thuật cao thâm. Nói cách khác, ngũ sắc giật sự thượng bị kiếm đáng cửu châu cấp thương đến môn nhân lại muốn gia tăng một cái. Loại này danh rũ sử sách, không cần cũng thế, mắt thấy bước vào đệ tứ bước chân chính đại thần bản thân đều đã bị truy nơi nơi chạy trốn. Hoàng Phất Y sờ sờ cái mũi, tát chính mình về điểm này tiểu tâm tư, vì thế thân thiết hòa ái khen ngợi chú ý, hơn nữa lần nữa dặn dò chú ý sư tôn Thanh Tử Câm. Cần thiết muốn chiếu cố hảo tông môn cái này cục cưng. Có nàng, tông môn mới có thần khí có thể lấy đi ra ngoài trang bức. Nàng nếu là có cái gì sơ suất, kiếm đáng cửu châu liền sẽ nhận người khác là chủ. Đừng đậu, thứ này thà rằng ngốc tại đại trận không biết nhiều ít thời đại cũng không chịu dễ dàng cấp chính. Mình tìm cái chủ nhân, muốn ra tới đã sớm ra tới. Những người đó tuy rằng lại tiện lại đố. Lại cũng trong lòng biết rõ ràng, thanh kiếm này chính là chú ý cái kia ngốc nữ. Thật là không biết nàng có phải hay không đã từng cứu vớt quá toàn bộ cửu châu ma vực. Vận khí tốt đến làm người tưởng quần ẩu một đốn, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Sợ là liền tông chủ đều phải đối nhân ra vẻ mặt ôn hòa đi. Nói cách khác, ta ngoại tào thần kiếm, a phi, kiếm đáng cửu châu thần kiếm liền không cho các ngươi dùng. Thần khí xuất thế, ngô phái đem hưng, kiếm đáng cửu châu, ngũ sắc xưng hùng, có người cao giọng kêu. Hoàng Phất Y cũng thấu thú vung tay hô to vài tiếng. Mặc kệ như thế nào, rốt cuộc này thần khí cũng là hắn làm tông chủ khi xuất hiện. Tóm lại là kiện lộ mặt sự, mất mặt sự làm xích tươi thắm cái kia gấp gáp hóa làm. Hoàng Phất Y âm thầm may mắn, tông chủ, sơn môn tới rất nhiều tu sĩ. Đều muốn hỏi một chút có phải hay không chúng ta ngũ sắc ma tông lại ra phi thăng đại năng. Giống nhau lúc này tới, đều là phụ cận giao hảo tông môn. Hoàng Phất Y trên mặt mang cười nói, chuẩn bị linh trà tiên quả. Bổn quân muốn đáp tạ các vị đạo hữu tham gia ta ngũ sắc ma tông cửu châu yến, nhìn xem chính mình. Trên người thường phục, Hoàng Phất Y chuẩn bị trở về đổi đi. Rốt cuộc thần khí xuất hiện chính là tông môn việc trọng đại. Muốn trang trọng chút mới là, từ từ, bạch lão quỷ nhất phiên bạch nhãn. Hoàng Phất Y, ngươi vừa rồi lời nói cần phải giữ lời a. Hoàng Phất Y, sát, ta nói cái gì ta? Phía trước ngươi có phải hay không kêu nhà của chúng ta tiểu chú ý thanh kiếm đáng cửu châu hiến? Cho tông môn, Hoàng Phất Y gật gật đầu. Chú ý có phải hay không đáp ứng rồi? Hoàng Phất Y gật gật đầu, đối với chú ý những cái đó khen thưởng, ngươi đường đường một tông chi chủ, nói qua nói tổng muốn tính toán đi. Hoàng Phất Y chạy nhanh lắc đầu, trong lòng cũng đã có dự cảm bất hảo, này lão quỷ nên không phải muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Thanh Hãn cũng xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, đích xác nên như thế, đứa nhỏ này tâm tính không tồi. Liền tính là chính mình được thần khí, tông môn yêu cầu là lúc cũng là nghĩa vô phản cố, Hoàng Phất Y muốn khóc. các ngươi còn có thể yếu điểm mặt sao? Thanh Hãn cùng Bạch Lão Quỷ liền kéo Hoàng Phất Y rất có kiên nhẫn bãi sự thật giảng đạo lý. Kiếm, ngươi thật sự là muốn, chú ý cũng thật là cho, ngươi lấy không đi là ngươi bản lĩnh vô dụng, tổng không thể phản trách chúng ta hài tử đi. Ngươi quý có tin, sao có thể lật lọng, cho nên đâu, ngươi hiểu được, Hoàng Phất Y giờ khắc này tâm tình kia kêu một cái toan sảng. Hắn đã có thể dự kiến đến trông coi tàng bảo thất Mạc gia vắt cổ chảy ra nước ngày mai sẽ cùng. Chính mình như thế nào một phen nổi trận lôi đình. Lâm Tịch, sinh hoạt nhiều như vậy kiều. Chúng giải thưởng lớn cũng đừng phiêu. Chính là ta như thế nào liền phiêu đâu. Hết chương.